Giáo dục từ xa. Xem phim Úc nơi tận cùng thế giới, tôi rất xúc động trước cảnh lớp học dành cho một người ở nơi tận cùng ấy, học theo kiểu giáo dục từ xa. Đúng giờ, cậu học trò bấm nút máy vô tuyến điện, dò tần số, rồi vấn đáp với cô giáo ở cách đó không biết cả trăm hay cả ngàn cây số đường xa. Còn cậu học trò từ xa của tôi xa cỡ 2.000 cây, đó là một cậu bé hiếu học tôi chưa quen, cách nay ít bữa, qua địa chỉ cửa sổ lớp học trên báo, gửi cho tôi một lá thư xin được bày cho cách làm câu đối để tham gia cuộc thi. Có cái khó là cậu bé ấy không ghi rõ địa chỉ nói mình ở khu Đá Mài, tỉnh X. Tôi đành phải nhắn tin trên báo theo kiểu tìm thân nhân cho việc học hành. Báo đưa tin hôm trước, hôm sau tôi nhận ngay được thư nhanh, không phải của cậu học trò kia mà của một cô giáo tôi cũng chưa quen. Đại ý viết, tôi ở khu Máy Sứ, cạnh khu Đá Mài, cậu học trò ấy có thể đến nhà tôi để mượn tài liệu. Hôm sau nữa tôi nhận được thư của cậu học trò kia, nói rõ địa chỉ của mình. Tôi viết ngay thư cho em, nhắn sang khu Máy Sứ để bắt đầu việc học làm câu đối, có người hướng dẫn trực tiếp. Vậy là có thể làm giáo dục từ xa mà chẳng cần máy điện vô tuyến hữu tuyến gì cả, chỉ cần quan tâm đến nhau một chút thôi.